Alitus, chương 21, góc truyện audio.com. Dương Quý từng tưởng tượng mùi vị đôi môi Adrian không biết bao nhiêu lần. Cậu giờ như kẻ chết đói đột nhiên nhìn thấy thức ăn. Tất cả sức lực trong cơ thể đều dồn về phía môi. Cậu vội vã gặm cắn, hai tay ôm đầu đối phương, mút lấy đôi môi anh không theo trình tự nào cả. Nếu nói thoải mái thì chắc cậu cũng không cảm thấy, nhưng thật sự không kiềm chế được ham muốn gần gũi người này. Có lẽ do nhịn quá lâu rồi. Adrian ôm eo cậu. Đối với thế tiến công như vũ bão của Dương Quý, anh chỉ hé miệng phối hợp, thè lưỡi để cậu quấn quýt, biến những cái cắn theo bản năng dã thú thành nụ hôn triền miên. Mãi tới khi Dương Quý hôn đến cằm cũng mỏi mới từ từ dừng lại. Lý trí lúc này cũng trở về. Cậu rút lưỡi khỏi miệng anh, bắt đầu thấy xấu hổ. Adrian buông bàn tay đang ôm cậu ra, mò xuống dưới đệm lấy tuýp kem bôi trơn cùng bao cao su. Uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ. Em có muốn dùng mấy thứ này với anh không? Lửa dục vọng trong mắt anh cũng muốn đốt Dương Quý cháy rồi. Cậu giờ anh nói gì thì nghe nấy thôi. Có điều cậu chỉ cầm lấy tuýp bôi trơn. Nếu anh tin em thì chúng ta không cần cái kia. Nghe bảo làm trận, phê hơn. Cậu đỏ mặt nói xong câu này liền thấy anh nhét tuýp bôi trơn vào túi quần. Lên giường đi. Adrian nhấc hông Dương Quý lên. Hai chân cậu kẹp lấy eo anh. Theo bản năng ôm lấy đầu anh. Từ tầng 1 lên tầng 2. Adrian đi không quá vội vã. Vừa đi vừa để Dương Quý cảm nhận nơi cứng rắn của anh. Vì chân Dương Quý đang quặp trên hông anh nên phía dưới vừa đúng dán vào nơi riêng tư của Adrian. Lúc đi không ngừng cọ sát, kích thích Dương Quý đến mức chỉ có thể kẹp chặt chân lại. Dương Quý thở hổn hển bị Adrian đặt xuống giường. Không chờ cậu cởi đồ ra, anh đã nhào tới đè cậu xuống. Không còn vẻ bình tĩnh trước đây. Adrian lúc này không thèm thu lại khí thế của mình. Tóm cổ tay Dương Quý kéo lên đỉnh đầu. Hung hăng hôn môi cậu. Nếu nói nụ hôn lúc trước của Dương Quý là đang bộc phát những cảm xúc bất ổn thì nụ hôn lúc này của Adrian không khác gì một vị vua tóm được con mồi. Giờ bắt đầu thưởng thức tiệc ngon. Anh không dừng lại quá lâu ở cánh môi đã sưng đỏ. Anh liếm mút dần dần xuống cằm. Xuống cổ cậu, để lại hàng nước bọt thấy rõ như đánh dấu chủ quyền. Một tay trực tiếp mò tới ngực Dương Quý, nắn ấn một bên ti cậu. Tay Dương Quý bị anh giữ lấy có chút đau. Xương quai xanh bị anh cắn cũng có chút đau. Điểm mẫn cảm trước ngực cũng đau. Phía dưới cũng đau, nhưng giờ cậu chỉ phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm chế. Cả người nhũn như con chi chì. Mặc anh trà đạp, xoẹt, tiếng xé vải âm vang rõ rệt. Dương Quý ngẩng phắt đầu lên, thấy áo mình đã bị anh xé nát. Tiếp đón cậu là đầu lưỡi ẩm ướt của Adrian. Đối phương liếm mút đầu ti cậu, hôn lên nốt ruồi cạnh đó. Từ lần đầu nhìn thấy nó anh đã muốn làm thế này rồi. Lời Adrian như một tiếng than thở. Dương Quý vừa thèm vừa ngượng. Adrian nói ra mấy lời tình yêu thì sức chiến đấu cũng tăng vọt. Dương Quý không cách nào chống đỡ nổi. Cậu bỗng nhận ra, có lẽ anh cũng bị dày vò như cậu. Thậm chí còn phải nhịn hơn cậu. Thế nên giờ bùng nổ thành ra khủng bố thế này. Đầu ngực bị ngậm lấy. Hàm răng trắng bóc nhay nhay kéo đầu ti. Bên còn lại bị ngón tay thô bạo xoa nắn. Dương Quý run rẩy mãi mới thốt được một câu. A, nhẹ, nhẹ chút. Gọi Adri. Dương Quý chớp chớp đôi mặt ửng đỏ. Ôm lấy cánh vai rộng của anh. Adri, tiếng cậu bất giác trở nên nũng nịu. Đầy mùi dâm dục. Bàn tay từ bấu víu áo anh chuyển sang vuốt ve lớp cơ bắp săn chắc. Chờ tới lúc đầu ngực Dương Quý sưng đỏ. Adrian mới di chuyển dần xuống. Liếm cái rốn lõm của cậu, đồng thời đưa tay cởi quần Dương Quý. Quần cậu bị tụt xuống, cả quần lót cũng đi theo. Chân Dương Quý bị tách ra, Adrian chen vào giữa hai chân, Không chút do dự kéo bàn tay đang che chỗ riêng tư của cậu ra. Dương Quý không ngờ hôm nay sẽ tiến triển nhanh như vậy. Thân dưới đột nhiên lộ ra trước mắt anh làm Dương Quý có chút bối rối. Cậu không dám nhìn nét mặt anh. Chỉ đành cam chịu nhắm chặt mắt lại. Chỉ là cậu không biết anh cũng đã sớm tưởng tượng đến khung cảnh này. Adrian trước giờ chưa từng nghĩ mình muốn làm tình cũng một người như bây giờ. Hay có thể nói trước khi gặp Dương Quý, anh chưa từng nghĩ tới chuyện làm tình. Bản năng tình dục đối với anh mà nói vừa xa xôi vừa lạ lẫm. Anh trước giờ chưa từng hứng thú với ai. Tuy cơ thể có lúc cũng có nhu cầu sinh lý. Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông gần 30 tuổi. Nhưng anh cơ bản cũng chỉ dùng tay xử lý thôi. Adrian còn nhớ cái hôm tắm nhờ ở nhà ông Gri. Sau khi tay Dương Quý xoa thuốc lên lưng anh. Đêm đó lần đầu tiên trong đời anh có mộng xuân. Anh còn nhớ rõ mình ôm Dương Quý. Tại ngay trên giường cậu. Hùng hăng đâm mông cậu rồi bắn ra. Lúc tỉnh lại anh thất vọng vô cùng. Còn bây giờ, cảnh trong mơ đã thành hiện thực rồi. Anh nhìn nửa dưới người Dương Quý. Ánh mắt đưa từ cánh môi hơi nhếch của cậu xuống hai điểm dựng thẳng trước ngực. Rồi lại xuống đường eo thon. Cuối cùng dừng lại ở trước hàng. Lông mờ u của Dương Quý khá dày. Cây gậy TH. Tê xinh xẻo dựng thẳng đứng giữa bụi cỏ đen. Hai chân cậu hơi run run. Dường như đang có những phản ứng chân thật nhất đối với những gì chưa xảy ra. Adrian thỏa mãn đưa tay nắm lấy bé Dương Quý. Tay còn lại xoa nắn mé đùi cậu. Chẳng cần anh làm gì thì bé con trong tay đã giật giật rồi bắn ra. Ôi ôi, Dương Quý lấy tay che mặt. Mất mặt quá đi. Cậu thế mà lại bắn ra như vậy. Ai bảo anh là người cậu ngày nhớ đêm mong chứ. Người như vậy chạm vào phía dưới của cậu thì sao cậu có thể không kích động. Thế nên bắn ra cũng là dễ hiểu. Đà điểu Dương Quý tự tìm lý do cho mình. Adrian cũng không ngờ sẽ vậy. Thế nhưng anh lại vui vẻ lạ thường. Cơ thể mẫn cảm quá nhé. Anh cười thơm lên môi cậu. Đồng thời cởi quần mình ra. Dương Quý đón nhận nụ hôn nồng nàn, cũng nhìn thấy việc tay anh đang làm. Cậu vốn sớm đã muốn cởi quần anh xem cây súng trong truyền thuyết nhưng áp lực từ phía anh làm cậu rối loạn. Chỉ có thể nhũn người mặc anh làm. Dù sao chỉ cần là Adrian thì muốn làm gì cậu cũng được. Tiếng phét, mơ, Tuya kéo hút lấy mắt cậu. Cậu lén lút ngước lên, thấy quần Adrian đã tụt xuống dưới đầu gối. Quần lót lơ lửng giữa đùi. Thế là cảnh xuân cứ vậy tồng ngồng lộ ra. Lớp lông tơ màu vàng nhạt. Dương VT thô dài dựng đứng. Bao quy đầu màu da nhạt cực đại chĩa về phía người nằm trên giường. Dương Quý nuốt nước bọt. Cảnh trước mắt thực quá poster GV. Tất cả ngại ngần đều trong tích tắc ấy biến mất. Dương Quý như bị thôi miên bỏ về phía cảnh đẹp kia. Dưới ánh mắt xanh nhạt của Adrian từ từ lại gần cội nguồn sự nam tính ấy. Cách chương.